Bất diệt bá thể quyết, chương 1899, phát binh, góc truyện audio.com, chấm, chư vị, sau 3 ngày, chúng ta 7 đại liên quân liền muốn phát động tổng tiến công. Đến thời gian sẽ có một trận ác chiến, một khi đánh thắng, mọi người đều có thể đạt được chỗ tốt, nếu là bại, coi như không có gì tốt quả ăn, sở dĩ nhất định phải lên tinh thần đi, đợi cho chỉnh đốn hoàn tất. Làn da ngăm đen đội trưởng, tiếng như như sấm, huấn đạo đám người một phen, chính là mang theo đội ngũ tiếp tục tuần tra, Mộ Phong yên lặng đi theo tại trong đội ngũ, rất không đáng chú ý, còn hắn thì đang đi tuần quá trình bên trong. Đem nguyền rủa thả ra, không ngừng lan tràn, dần dần tản ở đây chỗ trong quân doanh, vô luận là chính đang đi tuần, vẫn là đã chìm vào giấc ngủ binh sĩ. Đều không phát giác gì, dòng dã 3 ngày, Mộ Phong một mực đều ngụy trang thành binh sĩ, ẩn tàng tại bên trong quân doanh, mà kết quả khiến Mộ Phong rất là hài lòng, mặc dù mới 3 ngày thời gian, thông qua hắn trực tiếp thả ra nguyền rủa thêm lên binh sĩ tiếp xúc truyền nhiễm. Đã có gần 400,000 binh sĩ đã lặng yên bị nguyền rủa nhiễm bên trên. Đông đông đông, lúc này, toàn bộ lăng thành bốn phía, vang lên to mà kịch liệt tiếng trống. Trong quân doanh, binh sĩ rối rít ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lăng thành tứ phương tường thành bên trên đứng thẳng trống to. Đã bị gõ, kia là trống trận, một khi bị gõ vang mang ý nghĩa chiến đấu muốn bắt đầu. Đi đi đi, đi ngoài thành tập hợp, muốn bắt đầu phát binh đi thần thánh thành. Mộ Phong chỗ tại tiểu đội trưởng, lập tức đánh thức tất cả thủ hạ, đi theo đại bộ đội, ngay ngắn trật tự hướng phía ngoài thành mà đi. Ngoài thành, là một mảnh bao la mà vô tận hoang nguyên, nơi xa có dãy núi bóng chồng hiển hiện. Giờ phút này, ngoài thành hoang nguyên bên trên, đã tập kết lít nha lít nhít đại quân. Trên bầu trời đại quân, đứng lơ lửng lấy lít nhít bay thú. Đang bay thú bên trên đứng vững lần lượt từng thân ảnh. Trừ bay thú bên ngoài, còn có cự hình chiến thuyền. Ba quang liên tục, thụy quang ngàn trượng, trên mặt đất bên trên càng có từng chiếc sắp xếp chỉnh tề chiến xa. Mỗi tòa chiến xa đều có cao mấy chục trượng. Tại chiến xa mặt ngoài, từng cây dữ tợn mọc gai trống rỗng rút lên. Nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ, vô luận là binh sĩ. Chiến xa vẫn là bay thú, chiến thuyền, giờ phút này đều chỉnh tề sắp xếp tại mảnh đất hoang này bên trên. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía trước trên không đứng lơ lửng lấy 8 đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cái này 8 đạo thân ảnh vẻn vẹn chỉ là đứng lơ lửng tại phía trước nhất. Nhưng chỗ tản ra uy áp cùng khí thế, lại cho người ta một loại nặng nề mà cảm giác khủng bố. Mộ Phong hỗn tại trong vạn quân. Ngẩng đầu nhìn cái kia khí thế như hồng 8 đạo thân ảnh. Đồng thời nhận ra trong đó 3 người. 3 người này chính là 3 ngày trước. Hộ tống Lương Thảo đi lăng thành tang đảo. Phùng Điện cùng phó xa. Mà đổi thành bên ngoài 5 người hắn mặc dù không có gặp qua. Nhưng cũng đoán được, hẳn là thống soái 7 đại liên quân mặt khác 5 tên 8 giai võ đế. Mà Mộ Phong khoảng thời gian này. Cũng điều tra qua 5 người này, bọn hắn theo thứ tự là Triệu Lộc, Mạt Hổ, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung cùng Giang Kiếm, mà bát đại thống soái bên trong, lại lấy Triệu Lộc cầm đầu, bởi vì Triệu Lộc là trong 8 người mạnh nhất người, nghe nói đã đạt tới 8 giai võ đế đỉnh phong, khoảng cách 9 giai võ đế đều không xa, Mộ Phong ánh mắt cuối cùng rơi tại trong 8 người cầm đầu một người nho nhã nam tử. Từ chỗ đứng rõ ràng là có thể nhìn ra được, này người đứng tại ở giữa nhất lệch phía trước một điểm. Còn lại 7 người đều hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một tia kính sợ. Hiển nhiên, cái này nho nhã văn sĩ trung niên, chính là trong 8 người người mạnh nhất Triệu Lộc, 8 đại cường giả kiên trì rất tốt, treo lơ lửng đứng ở giữa không trung yên lặng chờ đợi. Mãi cho đến lăng thành bên trong đại quân đều tập kết đến ngoài thành về sau. Cầm đầu Triệu Lộc mới chậm rãi mở miệng. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là nghe nói. Từ các nơi vận đến lăng thành trọng yếu nhất lương thảo xảy ra vấn đề. ở nửa đường bên trong hủy đi, mà chúng ta lương thảo cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Còn sót lại lấy 4 ngày. Triệu Lộc thanh âm nói năng có khí phách, tràn ngập kỷ luật nghiêm minh vận vị. Ở đây binh sĩ nghe thanh âm, đều không tự chủ được tâm tình sục sôi. Sở dĩ, lương thảo không nhiều mang ý nghĩa lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Như vậy chúng ta nhất định phải ở đây trong 4 ngày. Đập nồi diêm thuyền, công phá thần thánh thành. Các ngươi nhìn, nói, Triệu Lộc tay phải hướng phía sau chỉ đi. Tại hắn chỉ phương xa, có thể mơ hồ trông thấy một tòa mông lung cự thành hình dáng. Nơi đó chính là thần thánh thành, là thần thánh triều hạch tâm. Ở nơi đó, có vô số tài phú, nữ nhân còn có tư nguyên. Chỉ muốn các ngươi công phá tòa thành kia, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày. Có thể làm sằng làm bậy, để các ngươi hưởng thụ tuyệt đối tự do. Lời này vừa ra, trong quân đội, lập tức đưa tới bạo động. 7 đại liên quân, tại 8 vị thống soái thống trị hạ, từ trước đến nay quân kỷ nghiêm minh, công phá một tòa thành cũng xưa nay không làm đồ thành loại hình sự tình. Càng không cho phép cướp giật, cái này cũng sớm đã để các binh sĩ nhịn gần chết. Hiện tại Triệu Lộc hứa hẹn bọn hắn, công phá thần thánh thành, liền có thể tùy ý bọn hắn tự do hành động. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là phấn chấn người tâm tin tức à, bất quá. Triệu Lộc bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Nếu như các ngươi thất bại, như vậy các ngươi liền không nên quay lại, đều cho ta tự sát đi, mà người nhà của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy cửu tộc. Nhất thời, quân đội đám người đều là sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Những binh lính này bên trong, không thiếu cảm tử người, nhưng lại đều có uy hiếp, mà bọn hắn uy hiếp tự nhiên là thân nhân của bọn hắn. Hiện tại Triệu Lộc đem chiến bại chịu tội còn muốn liên quan người nhà. Quân đội đám người tự nhiên sợ hãi, từng cái ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Bọn hắn biết, trận chiến này chỉ cần thắng không cho phép bại, hỗn tại trong quân đội Mộ Phong, cũng rõ ràng cảm nhận được chung quanh binh sĩ ánh mắt biến hóa. Trong lòng run lên, thầm nói cái này Triệu Lộc thật đúng là am hiểu sâu thống binh chi đạo. Đem ân uy tịnh thi vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Cứ như vậy, chi này 1 triệu quân đội chỉ sợ đều sẽ dũng mãnh tác chiến. Phát huy ra 200% chiến lực cũng có thể. Sở dĩ, các ngươi nguyện ý là trận chiến đấu này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Giúp bọn ta đánh thắng trận chiến đấu này sao? Triệu Lộc thanh âm trở nên sục sôi. To mà rộng lớn, nguyện ý, nguyện ý. Chúng tướng sĩ tiếng hô còn như sóng chiều. Một đợt che lại một đợt, như bài sơn đảo hải tại toàn bộ đất hoang bên trong vang vọng. Một mực vang vọng chân trời. Tốt, như vậy chư vị theo ta trùng sát đi. Đi thỏa thích giết người. Thỏa thích phung vẩy vũ khí của các ngươi. Giết địch kiến công, sáng tạo bất hủ sự nghiệp vĩ đại. Triệu Lộc lớn tiếng quát một tiếng. Hướng phía nơi xa thần thánh thành phương hướng vung tay lên. Nhất thời, trên mặt đất chiến xa ầm ầm khởi động. Thiên thượng bay thú. Chiến thuyền lướt động, 1 triệu đại quân nhanh chóng chạy lướt qua. Rầm rầm rầm, 1 triệu đại quân thanh thế thực tại là quá to lớn. Những nơi đi qua, giống như khủng bố địa chấn, cũng nhấc lên từng đợt kinh khủng cát vàng phong trần. Mộ Phong hỗn tại trong quân đội, nhìn xem cái này 1 triệu chi sư uy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này 1 triệu chi sư rất khủng bố. Cái kia thần thánh thành thật có thể chịu đựng được sao? Tuy nói hắn hạ nguyền rùa, nhưng vẻn vẹn chỉ có 1/2 binh sĩ trúng chiêu. Còn có 50-60 vạn binh sĩ cũng không có trúng chiêu a. Đây cũng là khó mà coi nhẹ khủng bố chiến lực. Hy vọng thủ phụ đại nhân có thể chịu đựng. Mộ Phong lo lắng tự nói. Đương nhiên, hắn tại tự lầm bầm đồng thời. Cũng không có nhàn rỗi. Vẫn như cũ tại không ngừng rơi xuống nguyền rùa, để nguyền rùa lan tràn 4 phía, không ngừng truyền nhiễm, hắn hy vọng ở trong quá trình này làm hết sức truyền nhiễm càng nhiều binh sĩ. Lấy ra tăng thần thánh triều tỷ số thắng, chỉ bất quá, nguyền rủa ô nhiễm tốc độ, có chút không như ý muốn, chỉ sợ chờ bảy đại liên quân đánh tới thần thánh thành thành hạ. Nguyền rủa tối đa cũng liền truyền nhiễm mấy vạn người mà thôi. Nhưng Mộ Phong lại cũng không sốt ruột, hắn biết, chỉ cần thần thánh thành có thể giữ vững, đem thời gian kéo dài được đầy đủ dài. Như vậy nguyền rủa cuối cùng rồi sẽ có thể đem cái này 1 triệu chi sư toàn bộ bao trùm. Mà tới lúc đó đợi, cái này 1 triệu chi sư tính mạng, đều đem nắm giữ tại hắn lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, Mộ Phong lặng yên đem tin tức truyền đưa cho Thương Hồng Thâm. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.